Mùa tuyết rơi, chương 1, góc truyện audio.com. 4 năm rồi, cuối cùng tôi vẫn phải đến thành phố ấy, cuối cùng vẫn không thể trốn tránh, không trốn tránh được hay là không muốn trốn tránh suy nghĩ và tình cảm của con người phức tạp như vậy, làm sao có thể hiểu tường tận. Không thể nào cắt đứt, và càng gỡ thì càng rối. 9 giờ sáng, tôi đúng giờ bước vào công ty, vừa mới ngồi xuống, một cốc trà đã được đưa lên. Trợ lý đang nhìn tôi lấy lòng, tuy thầm thở dài nhưng tôi vẫn phải dịu giọng nói với cậu ta. Làm ơn pha cho tôi một ly cà phê được không? Tối qua thức khuya quá, hôm nay tinh thần không được tốt. Trợ lý không nói gì thêm, đi thẳng vào phòng trà nước. Những người quen trong công ty đều biết tôi trước giờ đều không ăn sáng, lại càng không uống trà, nhưng cà phê là thứ chẳng bao giờ thiếu được. Tiểu Vương là sinh viên mới ra trường tới thử việc làm trợ lý cho tôi chưa đầy một tuần. Hằng ngày cậu ta đều đến sớm hơn, pha sàn trà chờ tôi. Tôi không có thói quen phê bình trực tiếp giống như những cấp trên khác mà lúc nào cũng xa xôi, nói rằng tinh thần không được tốt, bảo cậu ta đổi sang cà phê. Thực ra tôi cũng có thể nói thẳng với cậu ta, những lại muốn đợi xem đến lúc nào thì cậu ta hiểu ra được. Điều cần nhất đối với những người mới bước chân vào xã hội là gặp được người có thể chỉ bảo cho mình. Khi mới đi làm tôi cũng gặp được một cấp trên rất tốt. Nhưng cách làm của bà ấy không giống tôi, ban đầu bà không nói gì, đợi đến khi tôi liên tiếp mắc lỗi mới mắng một trận té tát khiến tôi không còn biết chui vào đâu được. Tới khi tôi sửa sai xong, bà mới nhẹ nhàng chỉ bảo từng ly từng tí. Bà từng nói, Từ Kỳ, kể từ khi đi làm cô đã chính thức bước vào xã hội với tư cách là người độc lập về kinh tế, cô phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Dựa dẫm cha mẹ ư, liệu có dựa dẫm được cả đời không? Nhìn Tiểu Vương, tôi lại nhớ đến dáng vẻ của mình khi mới tốt nghiệp đi làm. Tôi rất muốn truyền đạt kinh nghiệm của mình cho cậu ta. Mẹ tôi thường bảo, con gái à, người Miêu chúng ta rất ngay thẳng và trọng tình nghĩa, con cần phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Tôi vẫn nhớ như in những lời mẹ dặn, vì thế trong công việc luôn giữ được mối quan hệ rất tốt. Uống ngụm cà phê, cổ họng khô rát lúc sáng sớm của tôi đã dần mềm mại hơn. Tôi cầm tập tài liệu trên bàn, bắt đầu dặn dò công việc. Tiểu Vương ghi chép cẩn thận rồi ôm tài liệu đi ra. Sắp xếp công việc xong, tôi uống một hơi cạn ly cà phê, phẩy tay một cách thỏa mãn, xong rồi, thời gian tán dóc đã đến. Tôi tươi cười hớn hở bước vào khu làm việc, lúc đó đã rất ồn ào. Khu làm việc của công ty tôi không có gì khác so với các khu văn phòng khác, cũng chia thành các ngăn hình vuông, mỗi người một ngăn, riêng ngăn của các trưởng nhóm thì dùng vách kính. Nếu nói là khác thì chỉ khác ở chỗ trong giờ, khu làm việc công ty tôi tuyệt đối chưa từng có một giây yên tĩnh, rất ít khi có ai đó ngồi ngay ngắn trước bàn của mình, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng người cười nói ồn ào. Tổng giám đốc nói rằng môi trường sôi động rất có lợi trong công việc, nâng cao nhiệt tình công tác và sức sáng tạo. Đồng nghiệp của tôi bảo không có cảm xúc mạnh mẽ thì làm sao có được những thước phim tốt. Cô bạn quyên tử của tôi thì bảo các cậu là cơ quan trung gian giữa tầng lớp bình dân và giới showbiz nên điều đó là không có gì lạ cả. Tôi nhất trí với họ, công ty chúng tôi là công ty thông tin quảng cáo giải trí. Góc truyện audio.com. Một trong những công việc của chúng tôi là bàn tán, trao đổi tin đồn, nắm bắt tin đồn, hay nói trắng ra là một đội quân phóng viên giải trí đang phổ biến hiện nay. Huống hồ, suốt ngày tiếp xúc với đủ loại ngôi sao cả lớn lẫn bé, không muốn bàn tán cũng không được. Tổng giám đốc đang chuyện phiếm rất vui vẻ với đám đại hải, chắc là lại có thông tin gì mới đây. Tôi nhanh chân chạy đến, có lẽ là động tác hơi mạnh nên khiến tất cả đồng nghiệp đều quay lại nhìn. Tổng giám đốc vừa cười vừa bảo, Từ Kỳ, chúng tôi đang nói về cô đấy. Tôi cười, hỏi, nói gì tôi thế hả? Đại hải bên cạnh nói xen vào, sắp xếp cho tôi và chị đi nghỉ tuần trăng mật. Tôi cười tinh quái, nếu Tiểu Nhược nhà cậu chịu làm lẽ thì tôi không phản đối. Mọi người cùng cười ầm, Đại Hải tím mặt nhìn tôi, không dám nói thêm nữa. Ở công ty, Đại Hải nổi tiếng với biệt danh, nhị thập ngũ hiếu, yêu say đắm cô bạn gái Ninh Nhược. Đồng nghiệp ra cho cậu ta một vế đối, thủy tự thanh tắc vô ngư. 1. Cậu ta mặt không biến sắc đối lại, nhân tự tiện tắc vô địch. 2. Đối với các đồng nghiệp cậu ta rất trơ trẽn, duy chỉ sợ mỗi mình tôi. Nếu cậu ta dám nói leo một câu, tôi sẽ lập tức đem chuyện cười này kể với Tiểu Nhược khiến cậu ta phải vò đầu bứt tai quỳ xuống xin lỗi, ai bảo Tiểu Nhược gọi tôi là chị chứ? Tổng giám đốc giản hòa, có một đoạn phim quảng cáo, phiền cô và Đại Hải đi thành phố B một chuyến. Đại Hải reo lên, hay quá, tôi có thể trở về gặp các bạn học cũ rồi, bọn nhóc kia, hồ Đại Hải trở về sẽ ăn tươi nuốt sống hết chúng bay. Tổng giám đốc cười, bảo tôi. Chẳng phải vậy sao, ưu tiên cho cô và Đại Hải, đi công tác còn được gặp lại bạn bè. Tôi do dự một lát rồi nói, tôi còn 2 đoạn phim quảng cáo chưa xong, mà trợ lý thì vẫn còn non tay, chưa làm được. Đại Hải phát vào vai tôi. Từ Kỳ, phim quảng cáo của chị đã giao cho phòng hiệu ứng và Bảo Tiểu Vương trông nom rồi, lúc chị trở về chắc cũng xong thôi. Tôi há hốc mồm, Đại Hải, cậu luyện thiếu gia trưởng. Ba, đấy à, Đại Hải cười thật thà. Tôi quên mất chị là phụ nữ. Đồng nghiệp lại cười ồ lên, tổng giám đốc xua tay. Việc này coi như đã quyết định, ngày mai cô và Đại Hải tới báo tin cho đoàn phim. Tổng giám đốc vừa đi khỏi, Đại Hải liền nịnh bợ. Tôi nghĩ chị đã 4 năm không gặp các chị em ở đó nên mới ra sức thuyết phục tổng giám đốc cho chị đi, đây chẳng phải là chuyện đại vui mừng hay sao? Tôi cười vẻ xem thường. Hồ Đại Hải, tôi chỉ sợ Tiểu Nhược nhà cậu không yên tâm để cậu đi công tác cùng với người phụ nữ khác thôi. Cậu ta cười hì hì, ngầm thừa nhận, còn chưa lấy nhau mà đã sợ Tiểu Nhược như vậy, đến lúc lấy nhau rồi thì. Tôi thấy thông cảm cho cậu ta. Chấm, tôi bước vào phòng làm việc tiện tay đóng cửa kính lại, rồi sau đó ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn đang mưa nhưng không nghe được tiếng gì rào mà chỉ nhìn thấy từng dòng nước tuôn chảy không ngớt, khiến cho đường phố và đám người qua lại trở nên mờ mịt. 4 năm rồi, cuối cùng tôi vẫn phải đến thành phố ấy, cuối cùng vẫn không thể trốn tránh. Không trốn tránh được hay là không muốn trốn tránh, suy nghĩ và tình cảm của con người phức tạp như vậy, làm sao có thể hiểu tường tận. Không thể nào cắt đứt, và càng gỡ thì càng rối. Tôi bất giác tự cười chính mình, Trung Quốc có bao nhiêu thành phố xứng đáng được gọi là trung tâm chính trị văn hóa. Góc chuyện audio.com, mày đã dính vào giới văn nghệ, lại đã chọn một công ty lớn như vậy thì làm sao tránh được thành phố ấy. Thầm nghĩ chi bằng tới một nơi hẻo lánh ở vùng núi để dạy học cho đến cuối đời mà quên đi. Nhưng cuối cùng vẫn không làm được, vẫn không thể hoàn toàn rời xa nó. Về đến nhà tôi gọi điện báo cho Quyên Tử về chuyến công tác. Quyên Tử reo lên khen hay. Cậu phải nhớ mang đặc sản về, mang cả ảnh các ngôi sao nữa. Tôi cắt ngang lòng tham của cô bạn, cậu không biết tớ muốn nói gì sao? Quyên Tử sững sốt giây lát rồi bảo, Từ Kỳ, thành phố B rộng bao nhiêu? Có bao nhiêu người, đến người bản địa chắc cũng chưa đi được hết thành phố. Rốt cuộc cậu đang lo lắng điều gì vậy? Tôi thẫn thờ hồi lâu, chán nản gác điện thoại, tôi lo lắng điều gì? Quyên Tử nói đúng, thành phố đó vô cùng rộng lớn, lớn đến nỗi không thể nào phát sinh tình huống gặp lại bạn cũ trên phố, người đông đến nỗi không thể nào chỉ đứng trong đám đông mà có thể trông thấy hình bóng của anh. Tôi tự bảo mình, ngủ thôi, ngủ một giấc ngon lành cho tinh thần sảng khoái, nhanh chóng làm xong việc rồi về. Hôm sau, tôi cùng Đại Hải bay đến thành phố B, những cây dương ở hai bên sân bay đã trụ lá, mấy cái tổ chim lộ ra trên cành cây trơ trụi. Tôi đã quen với màu xanh của thành phố C vào mùa đông, cảm thấy cảnh tượng tiêu điều nơi đây mới đúng thật là mùa đông, vắng vẻ và thê lương. Xe chạy như bay trên đường cao tốc, tôi chợt nhớ câu anh từng nói. Từ Kỳ, em có thấy những cây dương đang mở to mắt nhìn không? Hãy nhìn những con mắt trên thân cây kia, em xem, mắt của những cây dương non đều trong sáng, nhưng khi lớn lên mắt của chúng lại trở nên thâm trầm. Đến khi chúng già, mắt của chúng sẽ chuyển sang màu đục thấu hiểu sự đời. Từ Kỳ, em có đôi mắt trong sáng giống hệt như cây dương non vậy. Tôi đi vòng quanh thân cây, những nốt tròn trên đó quả thật giống hệt những con mắt, bất giác gật đầu thở dài. Thật vậy, đúng là có những con mắt khác nhau. Vân Dịch, anh nói xem, vì sao con người lại không thể mãi mãi có được đôi mắt trong sáng của cây dương non như vậy? Tôi còn nhớ lúc đó anh cười, bảo, Từ Kỳ của anh chính là có đôi mắt trong sáng như vậy. Tôi rời mắt khỏi những con mắt cây dương, thầm nghĩ, Vân Dịch, anh sai rồi. Đôi mắt của Đường Từ Kỳ hôm nay đã không còn sáng trong như nước suối nữa rồi. Về đến khách sạn, tôi đang thu xếp hành lý thì Đại Hải chạy vào. Từ Kỳ, đi ăn cơm với các bạn cùng lớp tôi đi. Tôi hơi mệt, không đi đâu, mình cậu đi là được rồi. Đại Hải cúi đầu bảo, Tiền Nhược ra lệnh trong lúc ăn uống phải gọi điện về, chị phải có mặt ở đấy. Tôi ném đống quần áo đang cầm trên tay xuống. Hồ Đại Hải, có phải bạn gái cũ của cậu cũng ở đấy không? Đại Hải hoảng hốt nhìn tôi, nói. Đường Từ Kỳ, mắt của chị tráng gan khổng tước hay sao mà lợi hại quá vậy? Tiểu Nhược chỉ nghi ngờ thôi, có đánh chết tôi cũng không nhận. Tôi cười ha hả, xoa hai tay vào nhau, ra giá. Nói đi, trả bằng tiền mặt hay lần này cậu bao cả? Đại Hải bực bội nói. Đường Từ Kỳ, năm 30 tuổi tôi nhất định sẽ thắp hương cầu Phật để có thể lấy Tiểu Nhược nhà chị. Bỗng nhiên cậu ta hạ thấp giọng, ra trường đã 2 năm, tôi chưa một lần liên lạc với cô ấy. Hôm nay chỉ là gặp mặt các bạn học cũ chứ không có ý gì khác. Trong mắt cậu ta ánh lên vẻ hoài niệm khiến tôi thấy mềm lòng. Tôi nói, chờ tôi thay quần áo rồi đi, lại không nhịn được buộc miệng. Góc chuyện audio.com, tôi không nói gì với Tiểu Nhược đâu. Tôi mặc chiếc áo len trùm đầu, váy dài in hoa phía dưới, đi giày thấp cổ, mái tóc xoăn thả xuống đến thắt lưng, mặt trang điểm đôi chút. Đại Hải huýt sáo vẻ tâng bốc, Từ Kỳ, chị mặc váy đẹp lắm, hôm nay tôi được nở mày nở mặt nhờ chị rồi. Tôi nhìn cậu ta, ngờ vực, Hồ Đại Hải, cậu cao 1m8, nổi tiếng đẹp trai nhất công ty, không trêu hoa ghẹo nguyệt là con gái nhà lành đã thoát được họa đào hoa rồi, mà cũng chỉ có tiểu nhược khẳng khái chịu hy sinh thôi. Tôi đứng cạnh cậu, rõ ràng chẳng khác nào một cây cỏ còi cọc dù có đẹp đến mấy cũng không thể nào so sánh được với cậu. Nói đi, hôm nay ngoài giúp cậu trấn an tiểu nhược và nói với cô ấy rằng cậu trong sạch ra thì tôi còn phải làm gì nữa? Đại Hải hớn hở nói, lũ tiểu tử kia lúc ở trường thường hay ghen tị với vóc dáng của tôi, nếu không tìm được cô bạn gái đẹp như tiên sa thì làm sao trấn áp được bọn chúng? Tôi liền nói một câu, bảo chị rất đẹp nhưng so với tiểu nhược của tôi chẳng qua chỉ giống như một chiếc lá lặng thinh mà thôi. Câu này thực sự tuyên truyền rất hiệu quả, tôi giả vờ tức giận, Hồ Đại Hải kiếp trước tôi nợ cậu à, cớ sao kiếp này bắt tôi phải làm trâu làm ngựa vậy. Đại Hải lập tức đầu hàng, vịn vai tôi, nói. Từ Kỳ à, chúng ta chẳng phải chị em tốt của nhau hay sao, sao lại thọc dao vào sườn nhau vậy. Sau này đến lượt chị, muốn tôi làm gì cũng được. Tôi cười tươi như hoa. Được cậu nhớ lời nói hôm nay đấy nhé, đi thôi. Vừa bước vào cửa tôi liền nghe thấy một tràng tiếng thét chói tai, những bóng người phía trước bất kể trai gái đều ào tới vây lấy Đại Hải. Tôi lùi lại sau một bước, vừa cười vừa nhìn họ. Người ta nói, đời người có mấy loại tình cảm là tình thân, tình yêu và tình bạn. Tình thân bền chặt nhất bởi đó là tình cảm huyết thống, từ lúc mới sinh ra đã khắc cốt ghi tâm, không thể nào mất đi được. Tình bạn là chân thành nhất, đặc biệt là tình bạn thời sinh viên, nó xuất phát từ việc sống cùng nhà, ngủ cùng giường tầng, đúc kết từ nghĩa khí của tuổi thanh xuân. 2 năm không gặp, Đại Hải và các bạn học của cậu ta không cần quan tâm đến chuyện trước đây chơi với nhau thân hay sơ thứ tình cảm thừa cắp sách đến trường làm sao có thể nói thành lời được. Vừa cười vừa nhìn họ tôi bất giác nhớ đến đám bạn cùng ký túc của mình, trong lòng trào dâng một tình cảm ấm áp. 4 năm chưa trở lại nơi này, Đại Hải nói đúng, quả thật tôi đang rất nhớ các bạn thời đại học. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi mỉm cười chào từng người. Đại Hải với tôi không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn, cộng thêm tiểu nhược gọi tôi là chị nữa, nên tôi cũng coi cậu ta như người một nhà. Chẳng phải cậu ta muốn nhờ vào tôi để tăng thể diện cho mình sao? Tôi chỉ cần giấu đi sự sắc sảo, làm ra vẻ một cô gái hiền lành nết na là được. Thế nhưng tôi thật sự không kìm được, mắt lại len lén nhìn quanh bàn tiệc tìm người trước kia đã từng là bạn gái của Đại Hải. 13 người chen chúc quanh một chiếc bàn tròn. Ngoài tôi ra chỉ có 2 người nữa là con gái, đều để tóc xõa ngang vai, khuôn mặt rất xinh xắn. Bạn bè tụ tập vui vẻ, 2 cô gái tranh nhau kể những câu chuyện cười tục. Lúc này đã là cao trào, một cô đang say sưa kể lại câu chuyện buồn nôn ống hút và tâm xỉa răng. Góc chuyện audio.com, mặc dù không phải là nghe lần đầu nhưng giọng kể và cảm xúc giạt rào của họ truyền tải lại khiến người nghe cảm nhận được ý tứ mới mẻ trong câu chuyện cũ. Đang cười đùa với mọi người thì Tiểu Nhược gọi điện đến, nói với tôi bằng giọng trong trèo. Chị, đừng để Đại Hải uống say nhé. Tôi luôn miệng nhận lời. Tiểu Nico này, thường ngày luôn bắt nạt Đại Hải nhưng trong lòng lại yêu vô cùng. Đại Hải yêu được cô bé cũng có thể coi là tốt phúc. Lúc này một người bạn ngồi cạnh Đại Hải bỗng nhiên nói. Cô ấy bảo là bận không đến được. Đại Hải ồ, một tiếng, mặt không biến sắc quay sang kéo tôi, nói với mọi người. Từ Kỳ không những là đồng nghiệp của tôi mà còn là chị kết nghĩa của Tiểu Nhược nhà tôi nữa đấy. Bạn học của cậu ta nghe vậy đều hiểu ý thế rồi các lý rượu chúc tới tấp đưa đến trước mặt tôi như băng truyền trong nhà máy, không để tôi có giây phút nào mà từ chối. Tôi đá mạnh vào chân Đại Hải, mặt vẫn tươi cười nâng ly đáp lại một cách lịch sự. Khó khăn lắm mới ngừng được giây lát, Đại Hải tươi cười bước đến. Từ Kỳ cuối cùng thì hôm nay chị cũng giống phụ nữ rồi. Tôi sững sờ, lại giơ chân đá, có lẽ là rất mạnh. Đại Hải kêu to, a, ha ha, ha ha, đêm đã khuya, đám bạn học của Đại Hải giải tán. Tôi đứng bên đường run cầm cập, đúng là đêm nay lạnh thật. Đại Hải bảo, Từ Kỳ, chúng ta đi bộ một lát rồi đấu tiếp được không? Tôi liếc nhìn cậu ta, siết chặt tà áo và bước về phía trước. Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống con đường trải dài trước mặt tuyệt nhiên không có bất kỳ người đi đường nào khác khiến tôi có cảm giác như mình đang bước giữa sa mạc. Đêm ở đây vắng vẻ kỳ lạ, không hàng quán bên đường, không người đi lại, thậm chí không một tiếng động. Trừ lúc có chiếc xe nào đó chạy qua mới nhận thấy đây vẫn là thành phố có sự sống. Đang đi thì Đại Hải bỗng nhiên bước lên thảm cỏ bên đường rồi ngồi xuống. Tôi đứng trước mặt cậu ta, lạnh thật đấy, cái tên tiểu tử này. Nhưng rồi tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, chợt nghe Đại Hải buồn rầu cất tiếng. Từ Kỳ, hôm nay cô ấy không đến rồi. Tôi đứng bật dậy, chỉ mặt cậu ta mắng to. Hồ Đại Hải, cậu đúng là ăn trong bát còn muốn trong nồi. Làm như vậy có phải với Tiểu Nhược không hả? Đại Hải ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt cầu khẩn. Từ Kỳ, tôi thật lòng yêu Tiểu Nhược, hôm nay chỉ là nhớ đến. Tôi ra trường đã 2 năm, đây là lần đầu tiên trở lại nơi này, tôi đơn giản chỉ muốn gặp lại một lần thôi. Đại Hải đã mất hẳn vẻ cười đùa cợt nhà thường ngày, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ đau khổ. Tôi đã quen với cái cảm giác đau khổ đó, dần dần thấy nguôi giận. Tôi chậm rãi ngồi xuống, bứt những cọng cỏ trước mặt một cách vô thức. Cậu ta nhẹ nhàng nói, Từ Kỳ, chị biết không, lớp đại học của chúng tôi chỉ có 10 người nằm trong danh sách được ở lại thủ đô. 4. Tôi tranh đấu sứt đầu mẻ trán cũng không được, đành phải chia xa cô ấy. Cô ấy ra ga tiễn, tôi hôn nhẹ lên má cô ấy bảo cô ấy giữ gìn sức khỏe rồi lên tàu. Lúc tàu chạy tôi chạy như điên ra cửa nhìn thì cô ấy đã về rồi, ngay cả bóng dáng cũng không còn, khiến tôi rớt nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi đau lòng và khóc như vậy. Tôi bật cười thành tiếng. Đại Hải, cậu cao 1m8 mấy mà vịn cửa toa tàu khóc thì trông buồn cười thật. Đại Hải ngoái đầu lại nhìn tôi chằm chằm, rồi gầm lên giận dữ. Khóc chuyện audio.com. Đường Từ Kỳ, chị cũng biết phá hỏng không khí đấy, nói xong ngồi đờ ra hồi lâu, rồi sau đó cũng cười. Đúng vậy, tất cả đều đã qua rồi, có gặp lại cũng không tác dụng gì, quen được Tiểu Nhược là may mắn lắm rồi. Sớm làm cho xong việc rồi về nhà thôi. Tôi cười, bảo, chút hết được tâm sự là tốt rồi, cậu cũng nên vui mừng vì có chuyến đi này, xem ta Tiểu Nhược vẫn là tốt nhất phải không? Đại Hải kéo dài giọng, thành phố này tuy rộng lớn nhưng thật ra cũng không bằng cực thành phố C, trên đường không thấy bóng một ai, trong khi ở nhà mình giờ này vẫn rất náo nhiệt. Từ Kỳ, chị từng học ở đây, không phải là không có chuyện gì để kể chứ? Thật đáng ghét, lại muốn lôi cả tôi vào chuyện, tôi chỉ ruột thầm mà không trả lời. Nhìn con đường dài hun hút trước mặt tôi chợt nhớ đến câu nói của Vân Dịch. Từ Kỳ, sau này mỗi khi tuyết rơi mình lại cùng nhau đi hết con đường này nhé. Đêm tháng 11 ở thành phố B lạnh không chịu nổi, gió thổi mang theo cái rét thấu xương. Tôi rùng mình, đứng dậy nói với Đại Hải. Lạnh quá, về khách sạn thôi. Đại Hải không nói gì thêm, vươn vai một cái rồi lại bảo. Đường Từ Kỳ, khi chị tụ tập với bạn học cũ tôi cũng muốn đi, Ninh Thanh giao cho tôi trọng trách bảo vệ chị đấy. Nói xong, không để tôi kịp đưa ra phản ứng, cậu ta cất bước đi luôn. Về đến khách sạn, tắm nước nóng xong, tôi lên giường nằm, bỗng nhiên nhớ đến câu nói của Đại Hải. Ninh Thanh, hai, anh muốn biết điều gì hả? Ninh Thanh là anh cả của Tiểu Nhược. Sau khi quen với Đại Hải tôi làm quen được Ninh Nhược, tiếp đó lại quen được với anh. Ninh Nhược từng tự hào nói rằng có 8 chữ để nói về anh mình. Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Năm, Ninh Nhược nói không ngoa. Lần đầu tiên gặp ở nhà họ Ninh, Ninh Thanh mặc bộ Âu phục màu vàng nhạt toát lên vẻ thư sinh nho nhã. Tôi đoán anh ta phải là giáo viên hoặc luật sư gì đó, nhưng không ngờ lại là tổng giám đốc tập đoàn Ninh Thị ở thành phố C, một con rùa vàng 30 tuổi chính hiệu. Còn nhớ, lúc đó tôi lấy khuỷu tay huých Đại Hải, hớn hở nói rằng không ngờ Ninh Nhược của cậu ta lại là cái cô Ninh Nhược của tập đoàn Ninh Thị. Đại Hải còn đáp lại một câu rằng có ai quy định Ninh Nhược của Ninh Thị không được lấy một người thuộc tầng lớp bình dân chứ? Ninh Thanh bước vào cuộc sống của tôi từ đó. Tiểu Nhược vừa vô tình vừa hữu ý tạo cơ hội cho anh trai mình, nên cô thường hẹn 4 người chúng tôi cùng đi chơi. Tôi không phải con ngốc, sao lại không cảm nhận được thứ tình cảm toát lên trong mắt Ninh Thanh. Chỉ có điều, người ta thường nói, phận bọt bèo đâu dám trèo cao, huống hồ tôi cũng không thấy rung động. Tôi thấp thỏm lo lắng nói với Quyên Tử, mình không thấy rung động trước một người có điều kiện tốt như Ninh Thanh mà cũng không rung động, theo cậu mình nên làm thế nào? Quyên Tử chân thành góp ý. Cậu đã nghe câu, mưa dầm thấm lâu, chưa, gần nhau lâu ngày, đến sắt đá cũng phải động lòng. Giải pháp tốt nhất là nên tìm một người khác, đến khi người này lấp đầy tâm hồn cậu thì tự nhiên cậu sẽ không còn nghĩ đến người cũ nữa, sau đó sẽ quên hẳn. Thế là lần nào Ninh Thanh hẹn hò tôi cũng đều nhận lời, hết lần này đến lần khác thử để anh bước vào tâm hồn mình, hy vọng anh có thể giúp tôi quên được người cũ. Thế nhưng tôi không những không tìm được cảm giác rung động mà trái lại còn gây ra phiền phức. Mọi người trong công ty đều biết tôi có một người bạn trai giàu có. Khóc chuyện audio.com. Trong mắt Đại Hải cũng như Tiểu Nhược tôi đã viết tên Ninh Thanh trong lòng mình rồi. Không phải Ninh Thanh thì còn ai nữa. Tôi phản bác nhưng không có kết quả, thậm chí có lần úp mở nói với Ninh Thanh. Chúng ta chỉ là bạn, đừng để người khác hiểu lầm mãi thế. Ninh Thanh nhìn tôi, trả lời rất bình tĩnh. Chúng ta tuyệt đối không thể chỉ là bạn. Dưới cái nhìn của anh tôi thấy toàn thân rờn rợn. con người ta vốn tham lam, tôi đùa giỡn với Ninh Thanh, mong muốn mình có thể làm lại từ đầu, suy nghĩ này cũng có thể coi là đứng núi này trông núi nọ. Tôi thấy coi thường chính bản thân mình. Chú thích, 1. Nước trong tấc không có cá. 2. Kẻ đê tiện chắc chắn không có đối thủ. 3. Loại công phu chuyên luyện trường thịnh hành trong thiếu lâm thuộc Bắc phái chính tông. Ý Từ Kỳ nói đại hải nhanh tay, ra đoàn chấp nhoáng như đã luyện môn võ công này vậy. 4. Bắc Kinh có chính sách là, nếu sinh viên tốt nghiệp đại học ở Bắc Kinh mà không nằm trong danh sách được ở lại thì sẽ không có cách nào để nhập hộ khẩu Bắc Kinh. Thành phố B trong chuyện là ám chỉ Bắc Kinh. 5. Khiêm tốn, cẩn trọng, luôn yêu cầu cao đối với bản thân, là người có phẩm cách cao thượng, vẻ ngoài ôn nhu nhã nhặn, ung dung phóng khoáng, không phô trương tài năng, chẳng làm việc khuất tất, vui buồn không lộ ra mặt, biết tiếp thu, không bảo thủ cố chấp. Khách chương.